dây đàn lại, không cho nó rung nữa. Bình tĩnh lại, nàng hỏi Tĩnh Song, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại ngất đi? Nô tỳ cũng không biết. Tĩnh Song lắc đầu, nô tỳ vừa vào điện thì nghe bên trong truyền ra tiếng hét lớn, nhất thời cũng giật nảy mình, không dám hỏi gì nhiều, cứ nghe theo sai bảo của Phàn Công Công vội vàng chạy về đây. Hạ Vân tự quắc mắt chú ý đến một chi tiết. Lúc đó cửa trong của điện đang đóng, Phàn Ưng Đức cũng ở bên ngoài. Tĩnh Song cúi người, vâng, vậy thì thú vị đây. Nàng gọi Tiểu Lộc Tử đến, người dẫn người sang đó trước, không cần nói nhiều, chỉ áp giải Vũ Huy Nga lại, bịt chặt miệng không cho nàng ta nói gì. Xong lại căn dặn Yến Thời, đi mời Hiền Phi thì sang đây. Cuối cùng, nàng gọi Oanh Thời, chuẩn bị kiểu, đi Thanh Lương Điện, cách Trương.